mà khí giống như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng chúng dừng lại cách Lục Tiêu Du ba thước thì biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh tượng này làm Pháp Vương và những người đứng trên ngọn núi xa xa đều biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn qua cự ma đang lao tới. Thân ảnh Lục Tiêu Du bắt đầu động, hắn cười lạnh. Đến thời điểm này, Lục Tiêu Du đứng đó cũng hành động, tay phải của hắn đánh ra một chưởng, hắn lại mở miệng nói một chữ, định. Chỉ trong nháy mắt, khi một chưởng của Lục Tiêu Du đánh tới, thân ảnh khổng lồ của cự ma đông cứng lại trước mặt Lục Tiêu Du. Cảnh tượng ấy dường như làm cho nhiều người khiếp sợ, tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên. Pháp Vương vận dụng ô ma pháp thân khủng khiếp, vẫn không thể lay động được Lục Tiêu Du kia. Phá cho ta! Và lúc này, mọi người vô cùng kinh hãi. Lục Tiêu Du khẽ ngẩng đầu, hắn lại quát chữ phá, bàn tay phải đánh mạnh một chưởng. Trước mặt bào bột trưởng sinh ra kim quang ăn mòn linh hồn, đánh vào người Pháp Vương. Thân ảnh cự ma to lớn kinh tâm động phách run rẩy, lùng lại sắp đổ, mặt ngoài sắp sụp đổ, kim quang tỏa sáng. Kim mang tỏa sáng như mặt trời, cũng không có gây ra bao nhiêu động tĩnh. Cự ma khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ trên không trung, mà khi cuồn cuộn biến mất không thấy, giống như nó chưa từng xuất hiện bao giờ, giống như thân ảnh cự ma khủng bố đang tiêu tán. Lục Tiêu Du lại hành động, nằm ngón tay bóp chặt, không gian chung quanh Pháp Vương bị đè nén. Thân ảnh cự ma viễn cổ vặn vẹo, ánh mắt Pháp Vương kinh hãi, cự ma phun máu tươi, một trảo này làm không gian vặn vẹo, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đè nén không gian. Một trảo đánh tới, đồng tử Pháp Vương co rút, linh hồn rung động. Và lúc này, sát khí dâng trào. Hiện tại, hắn mới biết Lục Tiêu Du căn bản không tha cho hắn, hiển nhiên đã động sát tâm. Lục Tiêu Du vừa xuất hiện, mục tiêu chính là mạng của hắn. Đi chết đi! Lục Tiêu Du ngẩng đầu, hắn cười ta dị, sát khí chợt dâng trào, ánh mắt bắn ra hàn ý, nằm ngón tay bóp chặt. Âm thanh kèn két vang lên, cũng không có tiếng nổ lớn gì vang lên, chỉ có âm thanh nghiền nát trầm thấp cùng vang vọng. Không gian chung quanh Pháp Vương sụp đổ, thân hình nghiền nát, không gian chung quanh biến thành hắc động. Năng lượng khủng khiếp dâng trào, thậm chí không có năng lượng tiết ra ngoài. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tất cả khôi phục bình thường, thân ảnh Pháp Vương biến mất trên chiến đài. Vạn chúng chú mục, Pháp Vương bị Lục Tiêu Du giơ tay nhấc chân diệt sát dễ dàng, thần hồn cầu diệt. Không trung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn qua nam tử áo bảo xanh kia. Bọn họ đều kinh ngạc ngây cả người. Pháp Vương bị Lục Tiêu Du giết rồi. Trên ngọn núi xa xa, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu nhìn nhau. Pháp Vương bị giết, đây là việc vượt qua dự tính của bọn họ. Trong đội hình băng ra, băng nhù, băng trần và nhiều người khác sợ hãi. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Bằng Nhu tuyệt đối không ngờ Lục Tiêu Du lại trực tiếp đánh chết Pháp Vương. Lần trước Lục Tiêu Du đi vào đã đánh chết không ít người tuần tra đội và chấp pháp đội. Còn lần này đánh chết Pháp Vương. Chẳng lẽ Lục Tiêu Du vì chuyện bị trừng phạt lúc trước nên tiến hành trả thù riêng sao? Trong đám người, thanh niên mặc hòa phục của Phượng Hoàng nhất tộc đầy cuồng ngạo cũng phải rung động. Hai mắt khiếp sợ co rút lại. Hắn sợ hãi không chỉ vì Lục Tiêu Du một chiêu dễ dàng diệt sát Pháp Vương, còn bởi vì Lục Tiêu Du cuồng vọng, trong bận địa thiên giới này, dám động thủ giết người, lại giết tận Pháp Vương, cho dù hắn có thực lực, cũng không có lá gan đó. Giữa không trung, bây giờ Lục Tiêu Du, Lục Linh, Thái A vẫn không xem trọng Pháp Vương, mà kệ Pháp Vương có thể thi triển lực công kích mạnh cỡ nào, Lục Linh và Thái A cũng không quan tâm. Đặc biệt Lục Linh, hai người rất rõ, Pháp Vương đừng nói là tuyên cổ cảnh cao giai, cho dù đột phá đến hóa hồng cảnh, cũng không phải đối thủ của Lục Tiêu Du. Nhưng nhìn thấy Pháp Vương bị đánh chết, Lục Đinh cùng Thái A ngạc nhiên, trên khuôn mặt không có chút biểu lộ gì, và người hai hộ hoàng đội càng không cảm thấy kỳ quái. Trên chiến đài, Lục Tiêu Du đứng đó, thu tay lại, đứng chắp tay dọc lưng, ngẩng đầu nhìn qua, bằng già bằng nhu, dường như không đặt chuyện vừa diệt sát Pháp Vương trong lòng. Phong khinh vần đạm, đám cười mà nói. Cô đường chính là bằng già bằng nhu chăng, quả thật là hân hạnh. Nghe vậy trong đội ngũ băng gia, người băng gia bạo động, thậm chí là vô cùng cảnh giác. Ánh mắt của băng nhu vô cùng thanh tĩnh, ngón tay nhẹ vuốt mép váy dài, khí chất cao quý cũng không kém Bắc Cung Vô Song bao nhiêu. Lúc này mỉm cười thản nhiên nói, băng gia băng nhu, các hạ có việc gì không? Lục Tiêu Du nghe vậy, hắn cười rất bình thản mà nói, đường ra đường dần, lôi ra lôi tiểu thiên, băng gia băng nhu, ba ngày sau trên chiến đài, ta sẽ đấu với các người một trận, có dám hay không? Lời của Lục Tiêu Du không lớn, nhưng lại vang vọng hư không, đủ để tất cả người ở đây nghe rõ ràng. Tâm thần nhìn trộm, Lục Tiêu Du đã sớm biết rõ, đường ra đường dần, lôi ra lôi tiểu thiên đang ở trên ngọn núi gần đó. Không thể nào,

thân là nhân vật đỉnh phong của Đường gia. Nếu có kẻ đồng thời khiêu chiến hắn và Lôi Tiểu Thiên, Bằng Nhu, hắn không do dự, không quan tâm tới. Khiêu chiến này cũng cần xem người là ai, không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến hắn, cho dù là đồng lứa trong cổ tộc cũng vậy. Nhưng hiện tại, Đường Dân rất rõ ràng, Lục Tiêu Du có tư cách như vậy, có thực lực này, thậm chí làm cho hắn cảm thấy không nắm chắc đánh thắng Lục Tiêu Du. Loại cảm giác này giống như lúc hắn đối mặt với mấy gia hỏa siêu cấp biến thái kia. Mấy gia hỏa siêu cấp biến thái này chỉ là truyền thuyết, không có bao nhiêu người gặp được. Lôi Tiểu Thiên nhìn qua Đường Dân, hai mắt mang theo chiến ý cuồn cuộn, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi khổ khốc, lại nói, rốt cuộc cũng có cơ hội đánh với hắn một trận, thực lực của hắn đạt tới mức nào, 3 ngày sau sẽ biết rõ. Chân lý niết bàn, ảo nghĩa kỳ lạ thứ 5, ta rất chờ mong trận chiến 3 ngày sau này. Mật địa thiên giới trong đỉnh viện thật lớn, trong thiền sảnh, Vô Tướng, Vũ Mạn Tam Giới, Lý Cụ, Bạc Đồng, Tô Nhan đã đột phá tuyên cổ cảnh, bọn họ cùng Lục Linh, Thái A chờ đợi Lục Tiêu Du. Đối với việc thực lực của hộ hoàng đội tiến bộ cực nhanh, Lục Linh và Thái A cảm thán không nhỏ. Lục Tiêu Du cũng không có cách nào nhiều lời, vì sợ bại lộ chuyện thế giới hỗn độn, chỉ có ở trong trung tâm thế giới hỗn độn nên đám người Vô Tướng, Lý Cụ, Vũ Mã Tam Giới mới đột phá nhanh như vậy. Lập tức Lục Linh và Thái A biết được sau khi bọn họ thoát khỏi không gian trùng động và không gian loạn lưu, Lục Tiêu Du còn ở lại đại chiến với cường giả hóa hồng cảnh của Minh Đình Bộ Trận. Đại chiến đó vô cùng kinh tâm động phách. Ta biết ngay Lục Soái không có việc gì, Bất Diệt Thiền Thể cũng không thể dễ bị đánh chết như vậy. Lục Linh vẫn không tin Lục Tiêu Du thật sự vẫn lạc. Bất Diệt Thiền Thể mạnh thế nào, hắn biết rất rõ. Lục Tiêu Du chỉ có thể cười khổ, tình huống cụ thể hắn không nói rõ. Bất Diệt Thiền Thể cũng không phải bất tử bất diệt chân chính. Nếu không phải bởi vì thế giới hỗn độn bổn nguyên ở trên người mình, hắn không chết mới là lạ. So sánh thì đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này, Lục Linh và Thái A biết được chuyện Diệt Linh Minh thì đã kinh ngạc. Những năm qua, bọn họ ở trong mật địa thiên giới, mất đi liên hệ với bên ngoài. Căn bản cũng không biết Diệt Linh Minh tồn tại. Biết rõ tình huống Diệt Linh Minh, Lục Linh và Thái A cũng hiểu vì sao Lục Tiêu Du lại ra tay đánh chết Pháp Vương. Pháp Vương là người của Ô Gia. Ô Gia có địa vị quan trọng trong Diệt Minh Linh. Diệt Minh Linh muốn diệt trừ Lục Gia. Lục Tiêu Du đánh chết Pháp Vương, đây chỉ là mở đầu quá trình trả thù mà thôi. Sắc mặt của Thái A nặng nề. Trong một địa tiên giới hơn ngàn năm, tuy không có liên hệ với bên ngoài, nhưng hắn lại biết rõ tình huống trong một địa tiên giới, ngẩng đầu nói với Lục Tiêu Du. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thế lực trong Diệt Linh Minh cũng có không ít người trong một địa tiên giới đấy. Năm người Kinh Vân đã đi tới các trùng thiện thế giới, tiến hành tẩy trừ thế lực Diệt Linh Minh, cho nên... Lục Tiêu Du ngừng một chút, trong mắt bắn ra hàn ý, trầm giọng nói. Diệt Linh Minh tổng cộng có 53 thế lực đỉnh cấp, đến từ tông môn, gia tộc, thương hội trong 46 trùng thiền thế giới. Trong đó có Linh gia, Ổ gia, Tùng gia, Sử gia, Tình gia. Hai bút cùng vẽ, người trong 53 thế lực trong vật địa thiên giới này cũng phải nhổ tận gốc. Một người cũng không lưu lại, lúc này phải chấn nhiếp thật mạnh mới được. Cứ động thủ đi, những tạp chủng kia muốn diệt vì linh bồn cùng Lục gia trước, vậy cần phải trả giá thật nhiều. Sau khi quanh người Lục Linh tuôn ra, đối với hắn mà nói, Diệt Minh Linh nhất định phải trả giá thật nhiều, cho dù giết sạch cũng không có gì không ổn. Là phải động thủ, nhưng mà cần có thời gian nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lục Tiêu Du nói nhỏ, nếu đối phó toàn bộ ngay lập tức, rằng cương giả trong bậc địa thiên giới cũng không thể không đi ra ngăn cản. Người của tất cả thế lực lớn sẽ thoát đi hoặc ẩn nấp trong bậc địa thiên giới. Muốn triệt để thanh trừ không dễ dàng gì. Một khi để chúng đào thoát, trong 3.000 đại thế giới rộng lớn, muốn triệt để thành trừ một thế lực là không dễ dàng gì. Nhiều thế lực như vậy, ở trong mật địa thiên giới cũng có không ít người, đặc biệt là Ô Gia, Vượng Hoàng Nhất Tộc và Linh Gia thế lực không kém, đủ loại con đường đưa người của mình vào trong mật địa thiên giới, muốn nhổ tận gốc, độ khó quá lớn. Thái A ngừng trọng, muốn thanh trừ người các thế lực diệt linh minh trong mật địa thiên giới không khó, nhưng mà muốn nhổ cỏ, nhổ tận gốc thì quá khó khăn rồi. Nhổ tận gốc, như vậy nhân số động thủ không thể quá nhiều, cũng khó khăn ngăn cản người ta bỏ chạy. Trong phần điện thiên giới cũng không phải nơi an toàn, ai cũng có thể sảng bậy. Có không ít người đang đến. Thời điểm Thái An nói xong, bỗng nhiên ánh mắt Lục Thiêu Du nhíu chặt, tâm thần do xét, hắn vui vẻ nói nhỏ. Những kẻ này cùng đến, xem ra là có hẹn rồi. Sư phụ, là ai đến vậy? Thái An lập tức hỏi, thực lực của hắn còn không cách nào dò xét khoảng cách xa như Lục Thiêu Du. Trừ mấy tên gia hỏa kia, trong bọn địa thiên giới sẽ không còn người nào tới tìm ta cả. Lục Thiên Du cười cười, lập tức mở miệng nói, Kình Thiên huynh đệ, chư vị, chính các người đi vào đi, không cần ta tiếp các người đâu. Tiếng nói xuyên thấu không gian truyền ra ngoài đình viện. Quả nhiên không chết là tốt rồi. Ta biết người sẽ không chết, nếu người chết dễ như vậy, thì ở thế giới thị hoàng đã sớm chết từ lâu rồi. Không cần tiếp chúng ta, vừa ra tay đã diệt Pháp Vương, đồng thời khiêu chiến đại biểu đỉnh phong trẻ tuổi của cổ tộc. Chúng ta cũng không có mặt mũi to lớn như vậy, bắt người phải tiếp cỡ chứ. Thường khung chiến trường, chân lý niết bàn, bá tuyệt cỡ nào. Thực là hối hận lúc trước không đi với ngươi. Trên hư không, có tiếng nói vang vọng, truyền vào trong đình viện. Bên trong đại sảnh, Thái A nghe xong đã hiểu ra, lại nói, thì ra là Kình Thiên Sư Bá, Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiểu Diêu. Là bọn họ, Lục Đinh chấn động, những năm qua vì quan hệ với Thái A, cho nên hắn đã sớm quen biết đám người mặc Kình Thiên. Lúc này, nghe tiếng đã biết là ai tới. Có một lát, bên ngoài có mấy thân ảnh đi vào. Mấy thanh niên này thần thái xuất chúng, khí độ hiên ngang. Lục Thiên Du đứng dậy, nhìn qua mấy thanh niên, khoe miệng cười vui vẻ. Thanh niên cao gầy đi đầu, mái tóc dài không cột nên rất phiêu giật. Nhìn Lục Thiên Du, sau khi hơi ngẩng người liền tiến lên. Thanh niên này tiến lên, vượt qua không gian, trực tiếp đến bên cạnh Lục Thiên Du, lập tức ôm Lục Thiên Du, hai tay dùng sức vỗ vỗ lưng Lục Thiên Du, nhìn không được cuồng hỉ mà nói, quả nhiên không chết. Ta biết ngay người sẽ không chết được mà. Không có bị mình linh giết, cũng sắp bị người ôm chết rồi. Lục Thiên Du khó thở, thanh niên này trừ diệu thủ không không mặc Kình Thiên ra, không phải là ai khác. Sao ta có thể ôm chết người chứ? Pháp Vương cũng bị người giết cơ mà. Mặc Kình Thiên buông Lục Thiên Du ra, ánh mắt đại hỉ, lại nhìn qua Lục Linh mà nói. Thắng liên tiếp 6 trận, quá cường hãn, không hổ là vô thượng niết bàn. Mặc Kình Thiên đi qua, Nhầm Tiểu Diêu bên cạnh Lục Thiên Du có gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân thể cao ngất, khóe miệng mỉm cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác phong đạm vân khinh. Lúc này lại hỏi Lục Thiên Du, nghe nói thiên ma nhất tộc đề xuất động tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh, người không chết thật sự là mạng lớn. Như thế nào, ta không chết làm người thất vọng sao? Lục Thiên Du tức giận lườm Nhầm Tiểu Diêu. Ta không có thất vọng, nhưng ta biết rõ thiên là mình tuyệt đối rất thất vọng. Nhầm Tiểu Diêu cười hà hà. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Thiếu Du, khuôn mặt cương nghị, khí chất lạnh tuấn, ôm kiếm đứng đó đầy ngạo nghễ. Một người một kiếm nói với Lục Thiếu Du. Lục Trường vốn định chờ sau 500 năm sau lại so chiêu với ngươi, hiện tại xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi. Tiếng nói vừa vang lên, Tịnh Vô Ngân cũng trực tiếp đến bên cạnh Thái A, nhìn Thái A rồi nói. Người cũng đã tuyên cổ cảnh trung giai rồi. Chúng ta mang rượu tới. 1200 năm trước, chúng ta đã chuẩn bị tốt, cho rằng 500 năm sau có thể uống cùng. Giang Đạo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Thiền Thường Ngân, bốn người dứt lời, nhận trữ vật lóe lên, lập tức hai bình rượu ngon bay ra, mùi rượu lan tỏa mê người. Lục Thiên Du cười cười, trước đó rời khỏi bật địa thiền giới, đã từng có người nói qua, 500 năm sau, chuẩn bị rượu thật tốt, không nghĩ tới trong nháy mắt, đã qua ngàn năm. Lục Thiên Du nhìn bảy người trước mặt, Diệu thủ không không mà Kình Thiên, Vũ phá thương khung Nhầm Tiểu Diêu, Kình Thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, Phong Hoa tuyệt đại Tuyệt Phong Hoa, Hoành đao diệt không Độc Nhất đao, Man quyền Giang Đảo Lưu, Thiền Thường Ngân. Trong phản thế đối quyết kỳ trước, bọn họ đều là chiến hoàng, hiện tại không thấy Hoàng Lạc Nhan, những người khác đều có mặt, nhưng mà Hoàng Lạc Nhan cũng không có cơ hội gặp mặt mình. Nhìn qua bảy người, Lục Thiêu Du rất có cảm xúc. Linh hồn dò xét, thực lực bảy người lúc này, Mạc Kình Thiên, Nhầm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân, ba người đều là mạnh nhất, đã đột phá đến tuyển cổ cảnh trung giai, đột phá cũng có một ít thời gian. Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, ba người vẫn là tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, đoán chừng cách đột phá không có xa. Nhưng mà chuyện đột phá này, đến tuyển cổ cảnh cũng không cần phải có cơ hội. Cơ hội này khó nói nên lời, nói không chừng ngày mai sẽ có thể đột phá, cũng nói không chừng dừng lại mấy chục năm, hơn 1000 năm, đây là chuyện bình thường. Hơn 1000 năm trôi qua, không hổ là vật địa thiên giới của cổ tộc, có thể đột phá như thế là rất bất phàm. Vô tướng, người đã là hóa hồng cảnh. Bỗng dưng Mạc Kình Thiên kinh ngạc rung động, cảm giác khí tức trên người vô tướng, Mạc Kình Thiên nghẹn họng nhìn trần trối. Hóa hồng cảnh. Mọi người nghe vậy, từng ánh mắt nhìn qua vô tướng, lập tức ngạc nhiên. Mà khi mọi người nhìn trộm đám người Lý Cụ, Vù Mã Tam Giới, bọn họ rung động khó hiểu, ngây ra như khúc gỗ. Sau một lát, mọi người lại hàn huyên, cùng ngồi vào vị trí của mình. Lườm vô tướng và đám người Vũ Mã Tam Giới, Mạc Kình Tiên lại nói với Lục Tiêu Du. Thế nào, hôm nay không say không về chứ? Lục Tiêu Du nhìn bảy người, lại nói ra một câu. Hôm nay không được, có chút chuyện cần xử lý, nhưng khó giải quyết, sợ rằng phải chờ thêm vài ngày. Có chuyện gì khó giải quyết vậy? Mạc Kình Tiên lập tức, mắt thấy Lục Tiêu Du, lại hỏi. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều nhìn lên người Lục Tiêu Du. Việc này quan hệ cực lớn, liên quan quá lớn, không chỉ có ta mà thôi, còn liên quan tới thế lực gia tộc sau lưng. Hơn nữa, còn là việc tư, cho nên trừ vị không biết là tốt. Lục Tiêu Du nói với mọi người, đối phó người diệt linh minh trong mật địa thiên giới cũng không phải chuyện tầm thường. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Kình Tiên nặng nề nhìn thẳng Lục Tiêu Du mà nói, người nói vậy là có ý gì? Xem chúng ta là người ngoài sao? Nếu người xem ta là người ngoài, chỉ cần một câu, ta bây giờ lập tức rời đi, xem như ta chưa từng quen ngươi. Chúng ta cùng trải qua vạn thế đối quyết, ta nghĩ không cần phải khách khí. Nhầm Tiểu Diêu ngẩng đầu lên nói. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Thiêu Du, lại nói tiếp. Lúc trước kia, chuyện thiên giới chấp pháp đội ta không biết, hiện tại có chuyện không cần bỏ qua chúng ta ra ngoài. Về phần liên quan đến cổ tộc, ta nghĩ chúng ta cũng không sợ. Lục trường ta không biết chấp pháp đội, lúc này đây cũng đừng đặt chúng ta qua một bên. Dưới cổ tộc còn có gì làm chúng ta e ngại đây? Xem ra chuyện này không tầm thường, có lẽ chúng ta sẽ tham dự vào đấy. Chẳng lẽ có quan hệ với Pháp Vương sao? Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đạo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiền Thường Ngân đều hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn qua mọi người, ánh mắt nhúc nhích mà nói. Hảo ý của các vị, ta rõ ràng, nhưng mà việc này không quan hệ tới các vị, không cần thiết phải như vậy đâu. Mà Kình Tiên nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói. Ta đã sớm nói rõ, chúng ta là phong hào chiến hoàng trong vạn thế đối quyết. Chúng ta trừ đại biểu cổ tộc ra, ngươi mặc dù không có phong hào chiến thần, nhưng trong lòng chúng ta, ngươi tuyệt đối là chiến thần. Cho nên, ngươi là người đứng đầu 10 chiến hoàng chúng ta phải ra mặt. Lục Tiêu Du thở ra một hơi, nhìn ánh mắt mọi người, lại nói. Trước tiên nói rõ cái đã, đến lúc đó trừ vị có quyết định tham gia hay không thì tùy các vị. Lập tức Lục Tiêu Du mang chuyện diệt linh minh nói ra đại khái một lần. Mọi người nghe xong ngạc nhiên, tin tức ở bên ngoài bọn họ thật không biết. Khó trách nghe nói người hôm nay giết Pháp Vương, thì ra là có người Ô gia tham gia vào chuyện này. Nhầm Tiêu Diêu nói nhỏ, bỗng nhiên mọi người hiểu ra, nghe nói Lục Tiêu Du hôm nay vừa xuất hiện đã đánh chết Pháp Vương. Trong lòng mọi người có cảm thấy kỳ quái, thì ra nguyên nhân là như vậy. Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân lúc này không có quá nhiều do dự, nhìn Lục Tiêu Du nói, ta tưởng là chuyện gì? Thì ra là diệt linh bình gì đó mà thôi. Trong đó trừ Ô gia, Linh gia, Tùng gia, Tình gia, Sư gia ra, các thế lực khác không lên mặt bàn. Nếu việc này đã rõ, vậy thì không có khả năng xem như không biết. Những thế lực này ta không phải không chọc nổi, thêm cho ta một suất. Khi Tịnh Vô Ngân dứt lời, Mạc Kình Thiền cũng nói, không phải chỉ là thế lực như thế sao? Tịnh Vô Ngân đều tính toán một phần, ta làm gì mà không tham gia chứ? Ta cũng tham gia. Nhầm Tiểu Diều cũng không có do dự. Chúng ta cũng không có khả năng không đi. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đạo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiền Thường Ngân, bốn người cùng nói. Đa tạ chư vị. Lục Tiêu Du gật đầu. Lục Tiêu Du thấy bảy người tham gia vào, có bảy người này tham dự, tăng thêm bối cảnh của bảy người, đặc biệt là bối cảnh sau lưng Nhầm Tiểu Diều và Tịnh Vô Ngân. Lục Tiêu Du không khó nghĩ tới, đối phó thế lực diệt linh minh quả thật dễ dàng, đến lúc đó sợ rằng có thể giảm được rất nhiều vấn đề. Kỳ thật người không cần cảm ơn chúng ta, đối phó những thế lực này không chỉ có chúng ta cũng có chỗ tốt không ít đâu. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Tiêu Du, sắc mặt hơi xấu hổ, vui vẻ nói. Lục Tiêu Du nghe xong lại kinh ngạc, Nhầm Tiểu Diều cười cười nói với Lục Tiêu Du. Người thật không biết, trong vật địa thiên giới và các trùng thiền thế giới bên ngoài, mặt ngoài rất yên tĩnh, trên thực tế cũng có mạch nước ngầm mãnh liệt. Những năm gần đây, Ô gia, Linh gia, Tùng gia, Thiệu gia, Sử gia, Tình gia, có không ít người trẻ tuổi tiến vào đây. Tăng thêm trong tổng cũng đã xuất hiện hóa hồng cảnh, cho nên càng ngày càng làm càn. Hơi dừng một lát, Nhầm Tiểu Diều cũng cười nói. Lúc này những gia tộc này đã tụ tập với nhau, cũng không thể đủ tùy tiện buông tha, nhổ tận gốc đám người này, về sau sẽ thành tỉnh hơn nhiều đấy. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đạo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiền Thường Ngân, Tịnh Vô Ngân, nghe xong cũng xấu hổ, ho khan một tiếng, muốn đối phó tất cả thế lực sau lưng diệt linh binh tại bần địa thiên giới này. Đối với bọn họ hiện tại mà nói, cũng có lợi vô hại. Dùng bối cảnh của bọn họ, tự nhiên không sợ diệt linh binh, cho dù là ô gia cũng không sợ. Mà những thế lực này sau khi bị nhổ tận gốc, quan hệ sau lưng cực lớn, tối thiểu nhất là tài nguyên tu luyện trong đại thế giới, có không ít sẽ rơi vào trong các trùng thiền thế giới khác. Nghiêm khắc mà nói, sẽ có phần nửa rơi vào trong gia tộc bọn họ. Lúc này có cơ hội trực tiếp nhổ tận gốc các thế lực như thế. Cho nên cơ hội này, Nhầm Tiểu Diều, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giàng Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiền Thường Ngân tự nhiên không bỏ qua. Nghe Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiểu Diều nói thế, Lục Tiêu Du cũng hiểu ra, không ngờ còn có tầng quan hệ như vậy. Lúc này khi đã vạch ra một ít, Lục Tiêu Du cũng hiểu, trong đại và trung thiền thế giới, tất cả thế lực lớn trong vật địa thiền giới lại có nước sâu như vậy. Mà chính mình quyết định như thế đã cho Nhầm gia, Tịnh gia cơ hội. Âm thầm cảm thán một phen, Lục Thiên Du cũng bình tĩnh tâm thần, nhìn mọi người rồi nói. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Nếu đã nhổ tận gốc đám người này, phải dùng tốc độ nhanh. Nhưng mà, các phiền toái trong đó, thế được này có bao nhiêu người trong vật địa thiên giới, chúng ta không rõ ràng. Mặt khác cũng không dễ dàng giải quyết tất cả. Tịnh Vô Ngân nghe vậy, hắn lập tức cười lạnh với Lục Thiên Du. Thế được này có bao nhiêu người trong vật địa thiên giới, chúng ta cũng không chú ý. Nhưng muốn tra cũng đơn giản. Chúng ta mỗi người chỉ có hộ hoàng đội, ở trong mật địa thiên giới có vòng tròn, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Những tin tức này vừa hỏi đã biết, cho nên muốn giải quyết cũng đơn giản. Chỉ cần chúng ta tìm được tất cả mọi người, có hộ hoàng đội của chúng ta, tặng thêm bản thân chúng ta chia nhau ra hành động. Đến lúc đó không khó giải quyết, sẽ nhổ tận gốc bọn chúng thôi. Trên gương mặt góc cạnh của Nhâm Tiêu Diêu nặng nề nói, những thế lực này ở khu vực mật địa và nhân giới mật địa cũng có không ít người, cho nên chúng ta cũng phải giải quyết trong khu vực mật địa cùng nhân giới mật địa, cần phải nhổ tận gốc, triệt để trừ đi mới tránh được hậu hoạn. Những giả hỏa này nhìn như đường đường chính chính, khí vũ hiền ngang, kỳ thực cũng là kẻ âm hiểm, tầm ngoan thủ đoạn. Lục Tiêu Du nghe vậy, lập tức nhìn thấy mấy người kia, cũng lào mắt mà nhìn. Cái gọi là nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Những giả hỏa có thể đặt chân tới cấp độ này, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thiện phú. Mọi người lập tức thương nghị với nhau, mà Kình Thiên, Nhầm Tiểu Diều, Tịnh Vô Ngân đều đi làm việc của mình. Vô Tướng, Vũ Mãn Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đồng, Tô Nhan, các người cũng đi tìm hiểu một ít tin tức, lúc hoàng hôn thì về đây. Trong đại sảnh, mà Kình Thiên, Nhầm Tiểu Diều, Tịnh Vô Ngân rời đi, Lục Tiêu Du nói với đám Vô Tướng. Rõ, Vô Tướng gật đầu, từng thân ảnh lướt đi trong đại sảnh. Sư phụ, buổi tối hôm nay động thủ sao? Thái An ngẩng đầu hỏi. Nhất định phải nhanh, nếu ta đoán không sai, chậm nhất sáng sớm ngày mai, người ô gia sẽ tới tận cửa. Lục Tiêu Du đứng chắp tay, ánh mắt dần dần âm trầm mà nói. Dám động lục gia và phi linh bôn, cần phải trả cái giá thật lớn. Thế giới tù luyện vật đùa trời lựa, mạnh được yếu thua, đây là quy tắc. Trong dãy núi xanh tươi, năng lượng tiên địa dạt dào, trên rừng núi mây mù như tiên cảnh. Phượng Viêm, đại sự không ổn rồi. Ta nhận được tin tức, phi linh bôn và thế lực khắp nơi đang tiến vào trùng thiền thế giới, tiến hành tẩy trừ thế lực diệt linh minh. Trong đại sảnh phong cách cổ xưa, trung niên mặc hoa phục hấp tấp nói với Phượng Viêm, cứ để bọn chúng điều đi, chuyện này không quan hệ với Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, huống chi phi linh bồn thật sự dám đối phó Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta hay sao? Tẩy trừ thế lực này, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi đấy. Phượng Viêm lờ đánh cũng không có bao nhiêu đỏ đắng. Trung niên hoa phục cực kỳ bất an, lại nói, nhưng ta nhận được tin tức, thời điểm này Lục Tiêu Du đã quay về mật địa thiền giới. Hiện tại mật địa thiền giới không có bao nhiêu liên hệ với bên ngoài. Người vừa vặn có cơ hội quay về mật địa thiền giới. Vì phòng ngừa vạn nhất, sợ hỏa loạn trưởng lão, một người không thể ứng phó được. Ta hy vọng người đi vào mật địa thiền giới, ngay lập tức mang tin tức nói với Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục hai người. Phượng Viêm nhíu mày nói, người sợ Lục Tiêu Du dám động tới Lạc Nhan cùng Phượng Dục ư? Lập tức nhíu mày, hắn cười lạnh. Cho dù lá gan của Lục Tiêu Du còn lớn hơn nữa, cũng không dám động vào Lạc Nhan và Phượng Dục. Với thiền phú của Phượng Dục, cả thượng thanh đại thiền thế giới cũng vô cùng quan trọng. Lục Tiêu Du dám động vào nó, người bên trong cũng không bỏ qua cho hắn. Trung niên mặc hòa phục nói với Phượng Viêm, ngưng trọng lại nói. Phượng Viêm, lá gan Lục Tiêu Du bao lớn, người cũng không biết sao. Lục trường, đám người sát thiên bị hắn giết đấy. Lúc này, Lục Tiêu Du đã trưởng thành. Trong thương khung chiến trường, ngay cả Phượng Tuy cũng dám giết. Giết nhiều hơn vài người thì có là gì? Người sẽ cảm thấy hắn không dám sao? Thời điểm này à, Lục Tiêu Du cũng không đi tẩy trừ các thế lực diệt linh minh trong các trung thiền thế giới, mà là quay về mật địa thiền giới. Đây là việc không tầm thường, cũng không phải tính cách của Lục Thiếu Du. Phượng Viêm nghe xong, sắc mặt âm trầm không ít. Lục Thiếu Du thật sự không có gì không dám. Cả kinh mà nói. Thời điểm này Lục Thiếu Du quay về mật địa thiên giới. Chẳng lẽ là muốn hai bút cùng vẽ? Phi Linh Bồn tẩy trừ các thế lực trong trung thiên thế giới. Mà Lục Thiếu Du muốn triệt để thanh trừ những người trong mật địa thiên giới của người ta. Có nhiều khả năng là như vậy. Hòa Phục Trung Niên nghe vậy, ánh mắt âm trầm lập tức nói. Người nhanh đi mật địa thiên giới một chuyến, thông tri Hỏa Đoàn, nghĩ biện pháp, đồng thời bảo vệ Hoàng Lạc Nhan và Phượng Dục. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, đặc biệt là Phượng Dục, nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì đặt mục đích an toàn, Phượng Dục và Hoàng Lạc Nhan dứt khoát mang về tổ địa. Ta hiểu rồi, Phượng Viêm gật đầu, lúc này sắc mặt đã ngưng trọng. Hoàng hôn từ từ buông xuống, mặt trời chiều ngả về tây, ngọn núi xa xa, tả dương đỏ như máu. Hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống bên ngoài đỉnh viện phong cách cổ xưa. Đúng là đám người vô tướng. Thiếu chủ, tra được không ít tin tức đấy. Vô tướng nói với Lục Thiếu Du. Có tra được tin tức Phượng Hoàng nhất tộc hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Trong bản địa thiên giới, tất cả người thế được diệt linh bình lưu lại, không để ứng phó. Lục Thiếu Du lo lắng nhất chính là Phượng Hoàng nhất tộc. Như vậy cũng bình thường thôi. Phượng Hoàng nhất tộc không ở trong diệt linh minh, nhưng kỹ sư linh thuật tìm tin tức trong linh hồn hoài như danh. Sau lưng diệt linh minh lại có thêm Phượng Hoàng nhất tộc, cho nên Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải dễ đối phó. Lục Trương bị tập kích trong không gian trùng động, mặc dù không có chứng cớ, nhưng Lục Thiêu Du càng phát hiện là do Phượng Hoàng nhất tộc làm ra. Cho nên bất kể như thế nào, lúc này Phượng Hoàng nhất tộc và Ô Gia chính là mục tiêu chủ yếu của Lục Thiêu Du. Nghe như vậy, nhìn Lục Thiêu Du, vô tướng gật đầu nói, nghe nói Phượng Dùng chính là chiến thần của vạn thế đối quyết lần này. Hắn là vô tượng niết bàn đấy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên trời nói, bọn họ đã tới rồi. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trên không trung xa xa có nhiều thân ảnh bay tới, lập tức có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Sau mấy lần hô hấp, có mấy trăm người đáp xuống đỉnh viện. Khí tức hùng hồn bộc phát, trọn vẹn hơn 500 thân ảnh, đi đầu chính là đám người Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiểu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, bọn họ dẫn theo hộ hoàng đội của mình. Có 300 người trong đó rất lạ lẫm, đều là nam nữ bất phàm. Nhìn thấy Lục Thiêu Du dò xét, Nhầm Tiểu Diêu tiến lên nói, ta đã mang không ít người Nhâm ra và thế giới Nguyên Võ đưa tới đây, nhiều người làm việc cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm lại nói, ta cũng mang người Tịnh ra và thế giới Võ Thần tới đây. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu cũng gật đầu nói, chúng ta cũng thế, nhiều người dễ làm việc hơn. Nhầm Tiểu Diêu cười cười, trong mắt bắn ra hàn ý, nói tiếp, chúng ta dò xét tin tức, thế lực này trong bậc địa thiên giới có một ít đang tồi luyện trong các bí cảnh bí mật, cho nên chúng ta đã thông trì người trong các bí cảnh này, nhìn thấy người của thế lực này lập tức đánh chết không lưu một ai. Thật sự là ngoan độc. Lục Thiêu Du âm thầm ngạc nhiên, đội hình này không phải là mục tiêu hắn muốn động, mà là mục tiêu Nhầm Tiểu Diêu, Tịnh Vô Ngân muốn động. Hắn có cảm giác bị khách đổi thành chủ. Thiêu Du huynh đệ, chúng ta có thể xuất phát chưa? Mạc Kình Thiên tiến đến hỏi Lục Thiêu Du. Trừ hộ hoàng đội phía sau hắn, còn có không ít người ở thế giới phong vân. Lục Thiêu Du gật gật đầu, ánh mắt bắn ra hàn ý, nói một câu. Thế lực này giao cho người và Lục Linh, vô tướng cùng Thái A, ta đi đối phó một ít người khác. Đám người Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân, Nhầm Tiểu Diêu hơi chấn động, cũng không hỏi nhiều. Một lát thời gian sau, mọi người thương nghị một phen, từng thân ảnh lướt đi trên không trung. Lập tức một hồi sát phạt âm thầm triển khai. Hoàng hôn cứ thế trôi qua, màn đêm dần dần bao phủ trời xanh. Trên một đỉnh núi có thanh niên khoanh chân ngồi đó, khi nóng bao phủ quanh người. Trên ngọn núi, bỗng nhiên không gian chấn động, xuất hiện thanh niên áo xanh, hắn lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi. Người là ai? Thanh niên thu liễm khí tức, hai mắt mở ra, tình bàng giấu giếm, lập tức đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn nam tử áo bảo xanh trước mặt. Người này không ngờ lại có thể xuất hiện vô thành vô tức trước mặt hắn, thực lực tuyệt đối trên hắn, hắn không thể không phòng bị. Phượng Hoàng nhất tộc, không sai. Nam tử áo bào xanh cười nhạt, áo bào xanh chấn động, một đạo kim quang bắn ra. Bành một tiếng, năng lượng trầm đục nổ tung, không gian chung quanh thanh niên cứng lại và nổ vỡ. Trong một vật thất, cấm chế như không có gì, một nam tử áo bào xanh vô thành vô tức xuất hiện trong vật thất nóng bỏng. Người là ai? Trong vật thất nóng bỏng này, một thanh niên thức tỉnh, cảnh giác rung động, nhìn nam tử áo bào xanh. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, bỗng dưng đồng tử co rút, một chưởng đã đánh vào đỉnh đầu của hắn, lập tức linh hồn đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt lập tức mất đi trí giác. Trên đỉnh núi trong một cung điện khổng lồ, thanh niên mặc hoa phục nhìn lên bầu trời đêm. Thanh niên mặc hoa phục tuấn lãng bất phàm, khí chất không tầm thường, hai hàng chân mày đầy lạnh ý, nói nhỏ nhỏ: thực lực Lục Thiêu Du rất mạnh, không nghĩ tới hắn lại không chết. Thiếu chủ, Lục Thiêu Du là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, chân lý niết bàn, thực lực thật sự rất mạnh. Sau lưng thanh niên mặc hoa phục này, giờ phút này có hơn 10 người cùng kính đứng cạnh. Một trung niên tu vi tuyên cổ cảnh trung giai nhìn thanh niên mặc hoa phục, dò dự một lát rồi nói: Lục Thiêu Du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm và chân lý niết bàn chưa bao lâu, qua một thời gian trong thiền địa sẽ xuất hiện nhiều người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này. Lục gia sau lưng Lục Thiêu Du sẽ quật khởi. Đến lúc đó, người bên cạnh Lục Thiêu Du sẽ hình thành thế lực khổng lồ. Thế lực này thậm chí còn mạnh hơn cả cổ tộc. Dừng một lát, trung niên tuyên cổ cảnh tiếp tục nói với thanh niên mặc hòa phục: ta biết rõ, Vương Hoàng nhất tộc có ân oán với Lục Thiêu Du, nhưng mà từ tình hình trước mắt, nếu không cần thiết, chúng ta không nên đi trêu chọc Lục Thiêu Du làm gì. Nghe vậy, thanh niên mặc hòa phục nhìn trung niên tuyên cổ cảnh trung giai, ánh mắt hơi tàn khốc, làm cho người nào nhìn cũng không thoải mái, trầm giọng nói: Lục Thiêu Du mạnh thì như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại có thể son đội tình với Vượng Hoàng nhất tộc hay sao? Chờ ta tiến vào tổ địa, đến lúc đó không nhất định sẽ kém hắn bao nhiêu. Huống chi ta còn có cơ hội lĩnh ngộ chân lý niết bàn. Nếu ta đạt tới chân lý niết bàn, đến lúc đó hắn tính là cái gì? Dừng một lát, thanh niên mặc hòa phục nhìn 10 người sau lưng mà nói: các người đừng quên, Lục Thiêu Du có mạnh hơn nữa. Nếu hắn đột nhiên chết đi, cái gì Lục gia, cái gì áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, tất cả sẽ thành quá khứ. Có thiền phú không có nghĩa là đi tới cuối cùng. Thiếu chủ. Khi thanh niên mặc hòa phục nói câu này, mấy chục ánh mắt nhìn thanh niên mặc hòa phục, nhưng sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động, ánh mắt co rúm, trong bờ hồ còn mang theo sợ hãi. Như thế nào? Ta nói đúng mà. Hiện tại Lục Thiêu Du hùng hằng càn quấy thì thế nào? Hai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Thanh niên mặc hòa phục lúc này cười nói. Nói không có sai, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng. Một giọng nói đạm mạc vang lên bên tai thanh niên mặc hòa phục. Lúc nghe được tiếng nói này, sắc mặt thanh niên mặc hòa phục đại biến. Bỗng nhiên thanh niên mặc hòa phục quay đầu lại, một gương mặt cương nghị nhìn hắn, áo bào xanh hơi động, đứng chắp tay, bộ dáng mây trôi nước chảy. Khi định thần nhàn, nội tâm của thanh niên mặc hòa phục đầy sợ hãi. Nhìn qua người vừa xuất hiện sau lưng hắn, thân ảnh áo bào xanh này làm cho hắn khiếp sợ. Hai mắt thanh niên mặc hòa phục rung rung, thân ảnh lùi ra sau vài bước. Khuôn mặt này đã nhìn thấy hắn trên chiến đài buổi sáng, lại nói: Lục Thiếu Du, sao ngươi tới đây? Ngươi là Phượng Dục có phải không? Trăng sáng trên cao, ánh trăng như lụa, Lục Thiếu Du nhìn qua thanh niên mặc hòa phục trước mặt, lại nói: Vô thượng niết bàn, Phượng Hoàng nhất tộc chính là ngươi. Đúng như vậy, ta chính là Phượng Dục của Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi muốn làm cái gì? Kinh ngạc qua đi, Phượng Dục cũng tăng thêm lòng dũng cảm, thân thể không cong, ánh mắt ngạo nghễ, nhưng ngạo khí của hắn lúc này hơi rung động. Cuồng ngạo không phải là chuyện xấu, nhưng mà cuồng ngạo quá mức sẽ thành tự cao tự đại. Người tự đại thường chết sớm lắm. Lục Thiếu Du nhìn Phượng Dục, thần sắc vẫn phòng đạm, vần khình như cũ. Nhưng mà không gian đời này bỗng dưng cứng lại, khí tức vô hình làm đám người nơi đây hít thở không thông. Thiếu chủ! Trung niên tuyên cổ cảnh trùng dài lập tức tiến lên bên cạnh Phượng Dục. Lục Thiếu Du nhìn đám người hộ hoàng đội, nói một câu: không có chuyện của hộ hoàng đội các ngươi, ai dám nhúng tay vào, ta sẽ cho kẻ đó chết. Trung niên tuyên cổ cảnh trùng dài nghe xong lập tức biến sắc mặt, ánh mắt sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, ánh mắt lập loè nhìn qua Phượng Dục, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục Thiêu Du, người muốn thế nào? Phượng Dục nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, trong ánh mắt tàn khốc đã bắt đầu sợ hãi. Ta cũng không định bóp chết người từ trong nôi, cũng không sinh lòng ghen ghét, nhưng muốn trách thì trách người là người Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc không nên 5 lần 7 lượt chọc vào ta. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, đột nhiên một trào xuyên thủng không gian, trực tiếp xé nát không gian, áp thẳng vào người của Phượng Dục. Lục Thiêu Du, người dám sao? Ánh mắt Phượng Dục hoảng hốt, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện nguyên lực toàn thân bị giam cầm, căn bản không thể áp chế, linh hồn chấn động dữ dội. Vô dụng, vô tưởng niết bàn mà thôi, ở trước mặt của ta chỉ là con sâu cái kiến, người trẻ tuổi quá mức tự đại cũng không phải là chuyện tốt. Lục Thiêu Du vặn vẹo không gian, trực tiếp giam cầm Phượng Dục, thần sắc phong khinh vân đạm, Sát khí trong mắt dâng trào. Thả ta ra, ta là vô thượng niết bàn. Nếu người dám giết ta, phượng hoàng nhất tộc sẽ không chết không thôi với người. Ta là vô thượng niết bàn, người dám giết ta, cường giả trong vật địa thiên giới sẽ không bỏ qua cho người. Trong mắt phượng dục đầy sợ hãi, nhìn thấy gương mặt kia, trong nội tâm sinh ra cảm giác tim đập chân run, sát ý trong mắt tỏa ra, làm hắn cảm giác được tử vong tới gần. Người cảm thấy ta sẽ quan tâm phượng hoàng nhất tộc sao? Nếu ta quan tâm, ta cũng không giết phượng tuy, về phần vô thượng niết bàn mà thôi. Người cảm thấy chân lý niết bàn trọng yếu hay vô thượng niết bàn trọng yếu? Lục Tiêu Du lạnh lùng nói một câu, sát ý bắn ra dữ dội, nằm ngón tay bóp cổ phượng dục, máu tươi trào ra ngoài. Giờ phút này, phượng dục với thật sự tuyệt vọng, linh hồn chấn động, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo không cam lòng, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.